Chương 441, Văn minh hỏa chủng. Chương 441, giang giác tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt, gần sổ dĩ nhiên bẻ gãy quanh thân xiềng xích cùng xiềng xích. Bọn họ tỉnh lại về sau đều đã nếm thử, những thứ này xiềng xích như cùng sống vật giống nhau không ngừng hấp thu lực lượng của bọn họ. Điều này nói rõ cái này duy nhất có thể làm gãy quanh thân khóa chỉ có thân thể lực lượng, thấy thế nào gần sổ cũng không giống là một cái lực lớn vô cùng cận chiến pháp sư. Tỉ mỉ nhìn một cái, mới có người phát hiện gần sổ trên tay lóe lên liền biến mất hắc thiết ánh sáng màu. Liệp ma quân vương nói với bọn họ, trong vòng một tháng ăn xong thiên vũ mét ngưng luyện thiên vũ thể chất, thế nhưng chân chính làm như thế ngoại trừ gần sổ một cái cũng không có, bởi vì bọn họ biết thiên vũ thức hy hữu, cho nên căn bản là không có cam lòng cho ăn bao nhiêu. Một phần vạn ăn xong rồi không có mới khởi nguồn, cuối cùng chết đói ở thần tích học viện có thể không phải đùa giỡn. Ha ha, không nghĩ tới còn có một con lợi hại chuột nhỏ. Không thế nào thuận sướng khàn khàn tiếng thông dụng trên không trung hiện lên, mới vừa thoát khốn gần sổ mắt mở trừng trừng nhìn một cây kim loại đinh từ thiên linh cái đâm, không chỉ là hắn, tại chỗ từng cái tân sinh trên đỉnh đầu đều nhiều hơn một cây kim loại đinh. Không nghĩ tới nơi này có truyền kỳ. Gần sổ cúi đầu khổ sở nói. Sợ rằng cái này truyền kỳ từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn nấp ở nơi này gian địa lao quan sát bọn họ. Hắn nhãn thuật tuy là lợi hại, thế nhưng muốn tìm một cái dấu truyền kỳ lại cũng không có thể. Bất quá, không có ai phát hiện gần sổ đồng bên trong từng tia đùa cợt. Hắn không có phát hiện cái này truyền kỳ không giả, nhưng đã sớm phát hiện có người rình. Hắn mục đích thực sự chỉ có hai cái. Một cái để lẹ vì ạt thản mất đi lãnh đạo mọi người tư cách, một cái khác thì là dẫn ra người phía sau màn đồng thời cố ý gây nên người này chú ý khổn trói lấy mọi người xiềng xích. Một hồi nhúc nhích dĩ nhiên hóa thành một cái hắc sắc da độc tí trung nhân nhân, mặc trên người một bộ màu đen vẩy cá trọng giáp, cao gầy vóc dáng lại 60 độ cúi người, phía sau chi nở cái kim. Loại tạo thành đuôi không ngừng huy vũ. 100 tân sinh, trong đó có 26 người nữ. Các nàng sắc mặt cũng rất khó xem, thế nhưng giận mà không dám nói gì, miễn là vừa nghĩ tới vừa rồi thân thể của các nàng. Dĩ nhiên là bị cái này bất nhân bất quỷ truyền kỳ chức nghiệp giả dùng thân thể hóa thành xiềng xích buộc chặt. Tâm lý có thể thoải mái mới là gặp quỷ. Không nên phản kháng, ta không muốn giết các ngươi. Độc tí trung niên nhân cả người run rẩy nói rằng, các ngươi thiên linh cái đinh, chính là ta mất đi cái cánh tay này tạo thành. Ta chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể cho các ngươi muốn sống không được, chỉ cần các ngươi chịu nghe lời ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi mảy may. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì gần sổ dành trước hỏi. Trợ giúp ta chiến thắng cái này vị diện mọi người. Độc tí trung niên nhân ho kịch liệt nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cơ thể của ta đã bộ phận cùng thành thú dung hợp khả năng thọ mệnh tăng nhiều sống đến hiện tại. Nếu như không thể đánh bại bọn họ đoạt được bọn họ tài nguyên ta sẽ chết. Đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không muốn đối mặt ta trả thù. Độc tí trung niên nhân giải thích, nói cho mọi người cái này thế giới tình huống. Ngũ phương thế lực đến từ cổ xưa năm văn minh cuối cùng hỏa chủng, bọn họ đều là bị ngũ đại văn minh nhốt ở nơi này bên trong kế cận diệt tuyệt, thần tích học viện cho bọn họ một con đường sống, một bên nào cuối cùng có thể được thắng lợi, một phe này liền cho phép một lần nữa rơi văn minh hỏa chủng. Nếu như đúng như vậy, tiền bối hà tất như vậy? Gần sổ chỉ đỉnh đầu đinh sắt hỏi. Ta không phải tin tưởng các ngươi. Độc tí trung niên nhân lắc đầu nói, các ngươi thấy chỉ là một hồi khảo hạch. Thế nhưng đối với chúng ta cũng là duy cuộc đời cơ hội, khống chế được các ngươi mục đích thực sự chính là sợ các ngươi tự sát. Chỉ có cho các ngươi muốn chết cũng không thể, các ngươi mới có thể dùng hết tất cả lực lượng cho ta thắng được một đường sinh cơ. Được rồi, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Gần sổ thở dài nói. Các ngươi có thể xưng hô ta thành chủ. Độc tí người trung gian vui mừng cười nói, ta cần các ngươi biết tòa thành này thú, đồng thời hiểu rõ còn lại bốn phương văn minh lực lượng. Bên trong thành đồ thư quán sở hữu cặn kẽ nhất tư liệu, từ hiện tại bắt đầu toàn bộ thành thú nội bộ, ngoại trừ ta bên ngoài các ngươi được hưởng tối cao địa vị và quyền hạn. Một đạo vầng sáng màu đen hiện lên, mọi người đã đi tới thành thú trên lưng thành thị. Xuyên thấu qua bao vây thành phố năng lượng vòng bảo hộ, có thể chứng kiến thành thú đang nhanh chóng chạy nhanh, đất đai chung quanh hoàn toàn hoang mạc biến hóa. Chu vi khắp nơi đều là báo cát. Xuyên thấu qua gió xa ẩn ẩn có thể thấy mặt khắp nơi đều là bị cắt đuổi vùi lấp phế tích. Các ngươi thấy được, đây chính là cái này sắp hủy diệt vị diện. Độc tí thành chủ tự rêu nói rằng, ban đầu thời điểm chúng ta có 10 ngọn thành thú. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một tòa, nếu như không phải ta tự nguyện cùng thành thú dung hợp, sợ rằng ngay cả cuối cùng này một tòa đều lưu không xuống, phía sau chính là đồ thư quán các ngươi tự tiện đi các vị đại nhân mời đến. Mọi người sau lưng kiến trúc đi ra vài cái xanh sao vàng vọt thế nhưng vô cùng thanh tú thiếu nữ khiếp khiếp nói rằng. Các nàng không có chiến đấu thiên phú, thức ăn đều cung ứng cho chiến sĩ, các nàng chỉ có thể duy trì không chết đói mà thôi. Độc tí thành chủ nói đến đây tràn đầy khổ sở lắc đầu ly khai. Hắn cực hận những thứ này thần tích học viện tân sinh, thế nhưng những người này rồi lại là duy nhất hy vọng, tiếp tu cờ ơ lại hắn thật sợ mình nhịn không được trong lòng sát nghiệm. Trong đồ thư quán bộ phận, vào cửa từng hàng giá sách chính là toàn bộ văn minh tài liệu lịch sử. Gần sổ khống chế ma pháp kỹ lưỡng quần quận nổi lên tảng lớn sách vở, một chữ mở ra huyền phù giữa không trung, một người xem nhất định là không thích hợp, như vậy toàn bộ mở ra mọi người cùng nhau xem mới sẽ không xuất hiện phân tranh, trong lúc nhất thời toàn bộ đồ thư quán tràn đầy hô hấp nặng nề. Linh hồn cơ giới văn minh lịch sử, sinh sôi cho mọi người thể hiện rồi một cái văn minh huy hoàng cùng bị thua. Văn minh chiến tranh người bị thua, có thể giống như linh hồn cơ giới văn minh giống nhau lưu lại một tia hỏa chủng, cũng đã là đáng quý sự tình. Xem xong rồi những thứ này tài liệu lịch sử, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, đều lưu lại một cái thủ hộ ma pháp văn minh tín nhiệm. Nếu như không có ma pháp văn minh che chở, bọn họ hạ chẳng không thể so với bên trong tòa thành này kéo dài hơi tàn những người này tốt bao nhiêu. Thảo nào năm đó diệt ma chiến tranh, vô số ma pháp văn minh ngã vào đồ đao hạ nhưng là lại chưa từng lui lại mảy may, bởi vì văn minh chiến tranh không có đường lui. Văn minh chiến tranh tàn khốc, trước đây chỉ là nghe nói bên trong truyền thuyết, nữa đối chiếu trước mắt tận mắt thấy lịch sử hiện thực, hai người mang tới tâm linh trùng kích khác nhau trời vực, sợ rằng đây cũng là lúc này đây thủ tịch sinh tranh đoạt chiến truyền đạt cho tinh thần của bọn hắn. Nội bộ nhân loại còn đều như vậy tàn khốc, tương lai đối đãi dị tộc bọn họ càng không thể có chút mềm tay. Lướt qua linh hồn cơ giới văn minh hưng suy lịch sử, gần sô bắt đầu trọng điểm tìm kiếm liên quan tới cái này vị diện tài liệu tương quan. Dù sao mục đích cuối cùng là phá hủy còn lại tứ đại văn minh dư nghiệt, nhất định phải làm được biết người biết ta khả năng tăng phần thắng. Sau một ngày, tâm tình mọi người trầm trọng địa tẩu ra đồ thư quán. Năm văn minh sau cùng hỏa chủng vô số năm chinh chiến, nho nhỏ một cái vị diện sớm đã bị bọn họ đánh cho tàn phế, thậm chí cái này vị diện pháp tắc đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Vô số năm giao chiến hạ bọn họ cũng sớm đã nắm giữ bộ phận đối thủ thủ đoạn. Muốn mở ra chiến tranh, bước đầu tiên phải đánh tiêu tan bọn họ e ngại vô định chân khuẩn nhược điểm. Bằng không một ngày thực sự khai chiến, bọn họ liền muốn đối mặt còn lại tứ đại văn minh dùng vô định chân khuẩn giải quyết bọn họ, mà muốn giải quyết vô định chân khuẩn đối với ma pháp văn minh nguy hại, nhất định phải đi trước cái này thế giới một cái vô cùng nguy hiểm địa phương.